Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công. Phốc, Phương Lăng Tiêu té bay ra ngoài, nện trên mặt đất cũng vì đó chấn động, liền bụi đất tung bay. Phương Lăng Hy chiến đấu, tựa như là cuồng bạo cọp cái, đó là chân chính có mạnh mẽ thiên phú chiến đấu, ta liều mạng với ngươi. Phốc phốc phốc, tại Phương Lăng Hy cường thế dưới sự công kích. Cho dù là Phương Lăng Hy đem cảnh giới khống chế tại chân nguyên cảnh nhất trọng, cùng Phương Lăng Tiêu cùng các loại cảnh giới, Phương Lăng Tiêu cũng y nguyên bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không hề có lực hoàn thủ. Tiểu đệ đệ cố gắng lên, tiểu đệ đệ, tỷ phu trên tinh thần ủng hộ ngươi, tiểu đệ đệ, nhớ kỹ lần sau, thật tốt tôn trọng tỷ phu. Tôn trọng tỷ phu ngươi ta, mới là tôn trọng tỷ tỷ ngươi lựa chọn. Tỷ phu là đại nhân hữu đại lượng, mới không cùng ngươi tiểu đệ đệ này chấp nhặt. Còn có, tỷ tỷ ngươi chân nguyên cảnh ngũ trọng, chỉ thi triển ra chân nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới cùng ngươi đánh, cũng không tính khi dễ ngươi. Chỉ trách, chính ngươi quá yếu, yếu liền là nguyên tội, yếu liền không có tư cách kỳ kỳ oai oai. Lần này cần phải nhớ lâu a. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc, mở miệng một tiếng tiểu đệ đệ hô hào. Phốc, Phương Lăng Tiêu khó thở công tâm, trực tiếp té xỉu. Phương Lăng Hy còn cảm thấy rất không hài lòng, nàng còn không chút động thủ, Phương Lăng Tiêu liền bại. Yếu là nguyên tội, phu quân ngươi hiểu đạo lý rất nhiều a. Phương Lăng Hy trong ánh mắt lộ ra từng tia khí tức nguy hiểm, khụ khụ. Bình thường a Lăng Hy, phu quân ta chỉ có tiên thiên cảnh ngũ trọng, không phải là đối thủ của ngươi. Nếu không ngươi cùng Lâm Thi Cầm đối chiến một thanh, làm quen một chút chân nguyên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Trần Ngộ Chân lúc này đề nghị, dùng Phương Lăng Hy hiếu chiến tính tình, hắn là không thể nào cùng Phương Lăng Hy động thủ. Thi Cầm tỉ tỉ, Phương Lăng Hy cũng có một tia nhảy nhót cùng kỳ đãi chi ý. Lâm Thi Cầm lại lắc đầu, cười khổ nói, Lăng Hy muội muội, người cảnh giới tăng lên quá nhanh, đạo tâm không ổn định, cho nên khí huyết dễ dàng nóng nảy, cho nên lúc này không nên cùng ta đối chiến. Lăng Hy muội muội, người trước mắt tu luyện công pháp cấp độ quá thấp, cho nên ngươi cần cầm tới càng tốt hơn một chút tu luyện công pháp mới được, bằng không thì công pháp khẳng định là hội liên lụy thiên phú của ngươi. Lâm Thi Cầm cấp gia minh, sắc chỉ bảo, Phương Lăng Hy tuy hiếu chiến, nhưng tương tự cũng có chút tâm cảnh không ổn định, khí huyết táo bạo. Trần Ngộ Chân như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Thi Cầm liếc mắt, lập tức âm thầm dùng Tuyền Cơ Thạch đưa tin nói, buổi tối tới phòng ta. Lâm Thi Cầm thân thể mềm mại khẽ run lên, nói, Trần công tử ngài, Lâm gia công pháp tu luyện có sai lầm, cũng có được nhược điểm chí mạng, đặc thù thái minh lộ ra, ngươi qua đây đem công pháp hoàn chỉnh giảng giải cho ta, ta giúp ngươi sửa chữa một thoáng, sau đó ngươi mới truyền cho Lăng Hy. Trần Ngộ Chân lần nữa đưa tin nói, Trần công tử, chuyện này như thế thật có thể được không? Lâm Thi Cầm rõ ràng có chút xúc động, nhưng vẫn rất tốt ổn định tự thân cảm xúc. Cái kia lại không được, Trần Ngộ Chân hết sức tùy ý đáp lại, sau đó không còn đưa tin. Ta tới, nhất định tới. Lâm Thi Cầm hơi lưỡng lự, nhưng cân nhắc đến Trần Ngộ Chân thủ đoạn thần bí, cùng với lúc trước hắn trong lời nói đối với Lâm Lang Phong loại kia nguồn gốc từ tại linh hồn quen thuộc, cái này khiến Lâm Thi Cầm lập tức làm ra quyết định. Cứ việc một người đi tới Trần Ngộ Chân gian phòng hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm, thậm chí rất có thể sẽ bị. Nhưng, nghĩ đến Trần Ngộ Chân nhìn nàng cái chủng loại kia lạnh lùng ánh mắt, Lâm Thi Cầm cảm thấy, chính mình thật suy nghĩ nhiều. Có lẽ, trong thiên hạ này tất cả nam nhân đều sẽ đối với nàng có ý tưởng. Có thể Trần Ngộ Chân lại là ngoại lệ, như vậy tưởng tượng, Lâm Thi Cầm vội vàng lại đưa tin nói, Trần công tử, ngài chớ trách. Ta không phải hoài nghi năng lực của ngài. Ngài yên tâm, ban đêm ta nhất định đem băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công hoàn chỉnh thuật lại đi ra, cũng hoàn chỉnh tu luyện cho Trần công tử ngài xem. Trần Ngộ Chân cầm lấy Tuyền Cơ Thạch nhìn thoáng qua, đáp lại một cái ân chữ. Lâm Thi Cầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức nàng hơi lộ ra khẩn trương trên mặt, cảm xúc lại thư chậm lại. Thi Cầm tỉ tỉ, thế nào? Phương Lăng Hy quan tâm nói. Không có việc gì, là một cái tiền bối đưa tin. Trước đó ta hỏi thăm qua hắn, hắn đã đồng ý, để cho ta đem băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công truyền thụ cho ngươi. Công pháp này, là thiên cấp nhất tinh công pháp. Lăng Hy muội muội ngươi trước mắt thiên phú ở vào trưởng thành bên trong, là có thể tu luyện. Bất quá, công pháp này đặc thù thoáng có chút rõ rệt, cho nên tu luyện về sau, ngươi hơn phân nửa cũng sẽ tao ngộ một chút nguy hiểm. A, Thi Cầm tỉ tỉ, này tại sao có thể? Cũng không phải Lăng Hy ta sợ hãi nguy hiểm, mà là các ngươi Lâm gia truyền thừa công pháp, sao có thể tùy ý truyền ra ngoài, ngươi cũng hô tỉ tỉ của ta. Còn khách khí như vậy sao? Hoặc là ngươi cảm thấy tu luyện công pháp này rất nguy hiểm, sợ hãi dẫn tới phiền phức sao? Thi Cầm tỉ tỉ, ta không phải ý tứ này. Cứ quyết định như vậy đi. Lăng Hy, ngươi hôm nay liền bắt đầu bế quan, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chờ ngươi triệt để điều chỉnh tốt khí huyết về sau, ta liền bắt đầu dạy bảo ngươi tu luyện băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công. Thế nhưng là, người như cũng có thể tu luyện này băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công. Như vậy tỉ muội chúng ta mới chính thức có khả năng đồng cam cộng khổ a. Chuyện này, được a, cái kia Lăng Hy liền đa tạ tỉ tỉ. Phương Lăng Hy không lay chuyển được Lâm Thi Cầm thành ý, cuối cùng vẫn đáp ứng. Trên thực tế, nếu không phải là nàng và Trần Ngộ Chân thiên phú cùng hưởng, nàng là tuyệt sẽ không đáp ứng. Bây giờ thiên phú phá rồi lại lập, nàng nếu không nắm chặt cơ sẽ cố gắng tăng lên. Một khi Trần Ngộ Chân bên này thiên phú hỏng mất, vậy liền hội rất tồi tệ. Đến lúc đó Trần Ngộ Chân không chỉ có hội gặp nguy hiểm, chính nàng hơn phân nửa cũng không sống nổi. Kỳ thật, mở ra cái kia khế ước, Phương Lăng Hy liền không có nghĩ qua có nhiều ít thành công khả năng, đến mức cung cấp nuôi dưỡng đến Trần Ngộ Chân có được mỹ hảo tương lai. Nàng càng là không nghĩ tới, này hơn trăm năm đến, Trần gia mấy vạn người, liền không có một cái cảm giác tỉnh táo lại máu thiên phú. Cho nên, nàng đối Trần Ngộ Chân thức tỉnh thần cấp thần huyết thiên phú, căn bản là không có ôm cái gì tưởng niệm. Phương Lăng Hy đáp ứng về sau, Trần Ngộ Chân bên này cũng cho Lâm Thi Cầm hết sức khẳng định trả lời chắc chắn sửa chữa băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công. Chỉ cần chưa tới một canh giờ, đối với Trần Ngộ Chân mà nói, Tuyết Ngọc Công đồng dạng cũng có thể sửa chữa. Nhưng Tuyết Ngọc Công cơ sở nội tình quá kém, đây chỉ là một bộ phổ thông cấp 5 sao công pháp. Trần Ngộ Chân muốn đem nó sửa chữa đến thiên cấp, thật đúng là không phải một chuyện nhỏ. Dù sao, Trần Ngộ Chân bây giờ cũng không là thần tôn cấp cường giả, mà là chỉ có tiên thiên cảnh ngũ trọng mà thôi. Tương đối mà nói, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, nó cơ sở nội tình liền là thiên cấp nhất tinh. Tại thiên cấp trên cơ sở sửa chữa, độ khó tự nhiên nhỏ rất nhiều rất nhiều. Trần Ngộ Chân là một cái chán ghét phiền phức người, Lâm Thi Cầm tất nhiên sẽ làm người. Trần Ngộ Chân không ngại cho nàng một cái cơ hội biểu hiện. Trần Ngộ Chân suy nghĩ lấy, lập tức hơi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa viện. Phương Vân Hạo một thân màu trắng kiếm phục, lại là lần nữa vội vã chạy tới. Nhìn thấy Trần Ngộ Chân nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt hắn liền băng lạnh xuống. Giống là người khác thiếu hắn trăm vạn nguyên tinh thạch, đến rất đúng lúc. Vâng, cái tên này nghĩ khi dễ ta, bị nhà của ta Lăng Hy đánh ngất xỉu, người đưa hắn kéo ra ngoài. Trần Ngộ Chân vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Đây là điển hình một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Phương Vân Hạo giận đến méo cả miệng. Bất quá hắn nhìn một chút Phương Lăng Tiêu bị đánh thành đầu heo bộ dáng, vẫn là không khỏi dùng mình một cái. Này Phương Lăng Tiêu thế nhưng là Phương Lăng Hy đường đệ a. Này Phương Lăng Hy, đúng là như thế, coi trọng tên tiểu bạch kiểm này. Hẳn là thật giống như là hắn nói như vậy. Khí lớn, sống tốt, Phương Vân Hạo bản năng lườm liếc Trần Ngộ Chân hạ thân. Lại nhìn không ra có cái gì hung uy thao thiên đồ vật. Nhìn cái gì vậy? Không nhìn thấy là vì muốn tốt cho ngươi. Miễn cho ngươi tự ti. Nhanh kéo ra ngoài. Bằng không thì ta nói cho nhà ta Lăng Hy. Người nghĩ khi dễ ta. Trần Ngộ Chân khinh bỉ nói. Phương Vân Hạo một tấm coi như đẹp đẽ mặt. Liền nghẹn đến đỏ bừng. Kéo ra ngoài. Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi cầm thỏa đàm. Đi tới. Phương Lăng Hy trực tiếp lạnh lùng ra lệnh. Ta là tới nói một sự kiện. Phương Vân Hạo bản năng lui về sau hai bước. Vẻ mặt đỏ lên. Lại có chút khúm núm xấu hổ cùng e ngại. Hả? Chuyện gì? Phương Lăng Hy lạnh giọng dò hỏi. Tộc trưởng tiếp đến tỷ tỷ của ta Phương Vân Âm đưa tin. Nàng trưa mai liền muốn theo Hạo Nguyệt học viện trở về. Còn có, nàng lần này mang theo một tên thiên kiêu đạo lữ trở về. Liền là Hạo Nguyệt học viện rất nổi danh, Vu Thu Hàn, Vu công tử. Cho nên, tộc trưởng nhường ngươi mang theo Trần Ngộ Chân. Ngày mai cùng đi nghênh tiếp một chút. Thuận tiện, để cho các ngươi cùng Vu Thu Hàn công tử tiếp xúc nhiều hơn một phen. Phương Vân Âm ngày mai trở về, gia tộc cung cấp nàng nhiều như vậy tài nguyên. 3 năm này, nàng thường thường hỏi gia tộc muốn nhiều tư nguyên hơn. Gia tộc mấy lần tao ngộ hung hiểm, nàng lại chẳng quan tâm. Gia tộc truyền tin tức cho nàng, nàng cũng không trở về. Nàng ngày mai hồi trở lại tới làm cái gì? Nàng còn có mặt mũi trở về? Phương Lăng Hy ngữ khí phá lệ băng lãnh, mà nghe được Vu Thu Hàn cái tên này. Trần Ngộ Chân đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Cái này Vu Thu Hàn, kiếp trước truy cầu Phương Lăng Hy rất lợi hại. Trần Ngộ Chân nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc trước, cũng chính là bây giờ 1 năm về sau, hắn tại Hạo Nguyệt học viện chặn đường Phương Lăng Hy thời điểm, gặp phải Vu Thu Hàn. Lúc đó, thiên nguyên cảnh tam trọng Vu Thu Hàn, trực tiếp vận chuyển thiên nguyên cảnh uy lẫm khí tức. Sống sờ sờ lấy khí thế nghiền ép Trần Ngộ Chân, bức bách Trần Ngộ Chân tại chỗ quỳ xuống. Có thể Trần Ngộ Chân cho dù là bị ép tới 2 chân nổ tung, lại như cũ cứ thế mà đứng đấy, cùng tồn tại hạ huyết thệ, muốn cho Vu Thu Hàn chết không yên lành. Một lần kia, Hạo Nguyệt học viện có một vị trưởng lão nhăn lê mây cứu được Trần Ngộ Chân, khiến cho hắn tránh cho tao ngộ Vu Thu Hàn nhục nhã. Hắn đối cái kia Nhan Lê Mây mang ơn. Có thể Nhan Lê Mây lại dụng ý khó dò, dạy bảo hắn tu luyện một loại tà ác ma công, vì chính là thuận tiện đoạt xá hắn, chiếm trước hắn thân thể, tinh luyện thần huyết thiên phú. Mà cái này thần huyết thiên phú bí mật, liền là đối với hắn Trần Ngộ Chân chủ động ôm ấp yêu thương Phong Vũ Đồng, Vạn Hoành Lan cung cấp cho cái kia Nhan Lê Mây. Trước khi trùng sinh một đời kia hàng loạt nhân quả nhớ tới, Trần Ngộ Chân trong lòng cũng có chút thổn thức. Chỉ là bây giờ hết thảy tựa hồ có chút biến hóa. Phương Vân Âm tại một đời kia cũng không trở về Phương gia, mà là tại 1 năm về sau một lần kia lịch luyện bên trong bị một con đại yêu sống sờ sờ luyện chết rồi. Mà Vu Thu Hàn cũng không có đi tới qua Phương gia. Vu Thu Hàn là một cái vô cùng mệnh cứng rắn tồn tại, thân có cực kỳ nghịch thiên khí vận. Trần Ngộ Chân trùng sinh một đời kia, cùng hắn tranh đấu, dài đến 130 năm. Sau cùng, Trần Ngộ Chân bùng cháy vô số nội tình, liều ra một thân trọng thương, mới đưa Vu Thu Hàn tươi sống giết chết. Mà bây giờ, Trần Ngộ thật không nghĩ tới, hắn ngày mai, liền muốn gặp được tên địch nhân này. Tương lai rất rõ ràng đã phát sinh một chút biến hóa. Vu Thu Hàn, người kiếp này nếu là thức thời, liền để ngươi sống lâu mấy ngày. Nếu là không biết tốt xấu, ta lợi dụng hồn hỏa luyện khí, sống sờ sờ huyết luyện ngươi, cũng dùng Nhan Lê Mây thiên ma khôi lỗi chi pháp, đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Trần Ngộ Chân trong mắt lóe lên một đạo huyết sắc hung quang. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.